Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 43, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại 3K Epic hờ sao cô dọ được thế nhỉ Minh? Sao vậy? Hắn, tao gọi cho VK tao mà cô được. Minh, bọn đó về lâu rồi hay là ngủ mất rồi cũng nên. Canh, nhưng ngủ gì mà gọi lại cô bắt lấy một lần. Minh, thế gọi thử cho bọn kia xem nhỡ đâu họ biết. Quân, ừ thế mà tao cô nghĩ ra ca. Minh rút điện thoại ra gọi cho nó. Tốt, cô nghe là sao? Minh ngơ ngác, sao cô nghe á, Khánh? Ừ cô có tín hiệu gì cả. Để tao gọi thử xem sao. Hắn nói rồi lấy máy ra gọi cho nó, còn hai thằng còn lại thì lấy máy gọi cho anh và Ngọc. Tốt, cũng vậy cô có tín hiệu. Hắn, bên này cũng thế, Khánh và Quân, được rồi đến nhà họ thử xem. Minh, ok, thế là bốn thằng hắn rời khỏi ba tiến về phía nhà nó. Kính cong, bọn hắn tấn công cái chuông một cách kinh khủng nhưng vẫn vô ích, bên trong cô có động tĩnh gì cả. Có ai ở nhà đâu mà chả thế, cô có động tĩnh gì cả. Minh, hay ngủ nhỉ, Quân mặt ngu, có thể lắm chứ, Khánh, thế thì vào thử xem, hắn nói rồi tiến lại chỗ màn hình trước cổng. Thằng điên vào kiểu gì, Minh, thế mới tài chứ ca, hắn vừa nói vừa bấm làm bọn kia mắt dương tròn xoe mồn há hốc. Cạch, cánh cổng to tướng mở ra. Á, sao mày biết mật mã vậy? Khánh, ừ biết mà sao cô nói sớm làm khổ cái chuông nãy giờ. Quân, bí mật, hắn cười nham hiểm, nói đi xem nào, làm gì mà ghê vậy? Minh, mày nhớ mày đã nói gì với tao cô? Bí mật thì làm sao mà nói được? Hắn nhe nhừn, lần trước đến nhà nó làm nhiệm vụ băng bó vô tình hắn đã nhìn và nhớ luôn mật mã nhà nó. Với cái IQ ngất ngưởng vậy mà cô nhớ thì, tao thấy hình như cô có ai bên trong thì phải. Quân bước vào phía trong. Ừ đúng đấy, cửa vẫn khóa mà. Minh, thế tao cũng chịu, hắn tỉnh bơ, hay là đến nhà mấy bà kia rồi cũng nên, Khánh. Vậy chúng ta đến nhà mai xem sao. Minh, ok đi thôi, nói rồi bọn hắn nhảy lên xe phóng đi. Trước cổng nhà Mai, bọn hắn bấm chuông và thấy có người ra mở cửa, cứ tưởng bọn nó ai dè. Các cháu tìm ai, bác quản gia nhà Mai? Dạ bác cho cháu hỏi Mai có ở nhà cô ạ, Minh hấp tấp. Chưa, cô chủ đi từ sáng chưa về, tôi nghĩ cô chủ đi cùng ba tiểu thư kia rồi. Bác quản gia, thế ạ, cháu cảm ơn. Minh, cô có gì? Thế là bọn hắn lại tiếp tục đi đến nhà hai nhỏ còn lại, nhưng kết quả vân vậy, cô thấy tăm hơi đâu. Cách chương.